Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, người nhìn hắn còn tại cười. Hưu, kim quang lấp lóe, đỏ nhưng, văn, vê kép, vê kép, vê kép, Lý Mục thời gian lão đầu bắt lấy AD cùng phụ trợ đứng chung một chỗ trong nháy mắt đó cơ hội. Đột nhiên tốc biến QWQ tốc độ ánh sáng vung ra. Lý Mục lựa chọn thời cơ đúng lúc là Baron tử vong. Tiểu binh bị long huyết tắm rửa lúc. Đột nhiên trộm mất Baron. Rox 5 người không có khả năng không có một chút xíu phản ứng. Dù là một tơ một hào tâm lý ba động, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thao tác năng lực phản ứng. Đồng dạng là trên tâm lý chiến thuật. Mà lại Rox là thật không nghĩ tới. Thời gian lão đầu tải chỉ có mình một người tình huống dưới thế mà lại lựa chọn xông lên làm như. Thế một bộ tao thao tác. Ở hiện trường xôn xao âm thanh bên trong. Thời gian lão đầu bom vung ra. Một cái màu tím 85-2 đã từ As trên thân nổ bể ra tới. As lượng máu trong nháy mắt sụt giảm tiếp cận 2/3 tình trạng. Phải biết. Lúc này mới chỉ là một cái bom tổn thương, mà đứng tại As bên người, đồng dạng bị tạc đạn tác động đến đồng thời mê muội đến Miss Fortune càng không chịu nổi. Vì đồng đội đẳng cấp cùng phát dục, Kareller cơ hồ ngay cả kinh nghiệm đều không chút ăn a. Hắn hiện tại chỉ có đáng thương cấp 8, ADC cấp 11, Jungle cấp 10, Mid đẳng cấp tối cao. Lại còn chưa tới xác bên này Jungle trình độ, chỉ có cấp 12 mà thôi. Cấp 8 Miss Fortune, HP có thể có bao nhiêu? Chỉ gặp Miss Fortune lượng máu đột nhiên biến tàn. Lý Mục thấy thế khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, đến cùng vẫn là có cái mắt thạch trèo chống một chút HP. Bằng không, mình chắc lần này đạn hạt nhân hẳn là có thể dây mất Miss Fortune mới là... Nhưng dưới mắt cũng đã đầy đủ. Rox bên này trước tiên làm ra phản ứng nghĩ muốn đi tìm Lý Mục phiền phức thời điểm. Lý Mục đã mở ra e kỹ năng gia tốc, chạy nhanh giống như là bật hack đồng dạng bình yên rời đi. Bị mê muội đến As cũng không có cách nào ngay đầu tiên cho đến R kỹ năng lưu lại thời gian lão. Đầu, đuổi theo ra tới Echo bị bóng ma bên trong Nidewi hung hăng một tiêu thương đâm rơi mất một phần. Ba lượng máu, chỉ có thể rụt về lại. Ta chết đi, thử vương một mặt im lặng. Hắn giao trị liệu, nhưng là quỷ sách là có trọng thương hiệu quả. Hiệu quả trị liệu giảm phân nửa tình huống dưới lượng máu của hắn chỉ hồi phục đến một nửa tình. Chàng, từ cái thứ nhất bom tổn thương đến xem. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông, tử vong tại gõ chuông. 3 giây qua đi, As ngã xuống đất. Miss Fortune giống như là tránh né ôn như thần cùng As kéo dài khoảng cách. Sợ bị nổ thành mảnh vỡ. Thương hại kia, búp bê một trận nhe răng trợn mắt. Ai có thể nghĩ tới thời gian lão đầu cái này anh hùng cũng có thể dây người. Ta cảm giác Lý đội trưởng cái này anh hùng muốn lên ban vị mà nói. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Chí ít trong mắt của ta. Xác bộ này đội hình phối hợp một cái có thể bảo hộ. Chuyển vận lại bạo tạc thời gian lão đầu cơ hồ là vô dài. Nếu như Rox trận đầu kết thúc liền có thể nghĩ đến ứng đối phương thức lời nói. Coi như ta thua tốt a. Miller cười cười nói. Lời cũng không thể nói quá vẹn toàn đi. Kỳ thật thời gian lão đầu cái này anh hùng tuyến bên trên rất sợ một chút bộc phát tương đối mạnh. Thích khách. Tỉ như Fritz loại hình, búp bê chững chạc đàng hoàng nói, chỉ nói là nói lấy tiếu dung liền không nhịn được hiện lên ở trên mặt tròn. Sở Fritz hoàn toàn chính xác không sai, điều kiện tiên quyết là ngươi đến sẽ chơi a, sẽ không chơi cũng là không tốt. Nói cách khác xác thanh này đồng đẳng với trống rỗng nhiều một cái ban vị. Bên này As chết rồi, kia cao điểm không có a. Có Baron bắp xác các người ai dám phòng thủ. Hiện tại thời gian lão đầu mặc dù không có tốc biến. nhưng là còn có error tại. Hắn hoàn toàn có thể lên đi bán mình. Giải thích nhóm nói, xác mọi người đã bão đoàn ở cùng nhau. Cái này cao điểm thủ không được. Từ nước suối tập tễnh ra đích ca Reller thanh âm đã kinh biến đến mức hữu khí vô lực. Hắn bắt đầu dần dần tuyệt vọng. Thật tình không biết tại dưới đài nơi nào đó quan chiến Nga đại huynh đệ nhóm khi nhìn đến Rox Phán đầu tiên bị đánh thành dạng này lúc, trong lòng lại kìm lòng không được hiện ra một chút đồng tình. Có lẽ, cái này là đồng bệnh tương liên cảm giác đi. Hoa xác bên này tốt ổn. Tại phá mất mít lên cao điểm sau thế mà không có lựa chọn một đợt, mà là tiếp tục chuyển lên đường cao điểm. Kỳ thật ta cảm thấy bọn hắn mấy người này tùy tiện vẫy vẫy đại chiêu đều có thể đem Rox bức lui a. Rox hiện tại 5 người phát dục không có một cái nào là bình thường. Bọn hắn ngay cả thanh lý siêu cấp binh đều làm không được. Thanh thứ nhất nha, cầu ổn một điểm, giải thích nhóm không biết là xác chính là muốn đem loại này bẩn đến triệt để tâm lý chiến thuật tiến hành tới cùng. Mặc dù không nhìn thấy Rox sắc mặt của mọi người, nhưng từ đối phương 5 anh hùng ngẫu nhiên liền sẽ có một người đứng tại chỗ bất động liền có thể đánh giá ra, hiện tại Rox đã có một loại không muốn chống cự tâm tính. Rank bên trong, đứng tại chỗ bất động lúc phần lớn là đang đánh chữ phun người. Nơi này là tranh tài đương nhiên sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Muốn phun, cũng là tại đoàn đội trong giọng nói mà. Baron Bắp thuận lợi trợ giúp xác phá mất 3 đường. Nhìn thấy mênh mông nhiều siêu cấp binh tràn vào đến nhà mình răng cửa tháp lúc trước, Rox đám người lại cũng chỉ có thể kiên trì đi thanh binh. Lúc này, xác bắt đầu tổng tiến công. Bị thời gian lão đầu ra tốc, Leona phảng phất đạp phong hỏa luân đồng dạng gào thét phóng tới địch. Nhân trận doanh, một phát error kỹ năng trúng đích as xạ thủ. Đồng thời khu vực biên giới còn lan đến gần Victor. Xác 5 người cùng nhau tiến lên. Tồi khô lạp hủ đem địch nhân sau cùng trận hình phòng ngự phá hủy. Lý Mục có thể xưng đạn hạt nhân cấp bậc tổn thương tại hắn tận lực khống chế phía dưới cũng coi là đoạt 2 người đầu, tương đối thoải mái dễ chịu. Bên tay vang lên phép bổ trợ trong hạp cốc siêu thần âm hiệu. Lý Mục có chút nhẹ nhàng thở ra. Ván đầu tiên nhiệm vụ mục tiêu đạt xong rồi. Như vậy nuôi bọn này heo tự nhiên cũng liền đánh mất tác dụng của bọn họ. Bồn chàng trò chơi thời gian như ngừng lại 2-5 phút đồng hồ. Vẫn như cũ là tương đối giai đoạn trước một trận đấu. Nhưng hơn 20 phút quyết đấu ở thế giới thi đấu bên trên đã coi như là tương đối tấp nập. Cũng không phải kinh thế như vậy giật mình tục. Chúc mừng xác gọn gàng cầm xuống trận đầu quyết đấu. 3 tên giải thích cơ hồ là vừa nói đạo. Sau đó búp bê cười cười. Bất quá có thể nhìn ra được. Xác vẫn là đối với đối thủ rất coi trọng. Bọn hắn thanh này nhổ xong Rox tất cả tháp phòng ngự. Cái này nếu là đổi một chi đội ngũ, ta cảm giác 20 phút trước đó đã bị mít lên đẩy ngang. Căn cứ lúc nổ lên đường một tháp khả năng vẫn còn ở đó. Vẫn là phải ổn điểm. Chí ít chúng ta đều có thể yên lòng không phải sao. Xác cũng không có bởi vì tiểu tổ thi đấu cho tới bây giờ toàn thắng chiến tích mà sinh ra bất luận. Cái gì bành trướng tâm thái. Ta tin tưởng loại này khiêm tốn tâm lại trợ giúp bọn hắn đi đến vương tọa đỉnh phong. Miller một mặt chắc chắn. Xác 5 người đi xuống sân khấu lúc. Cố ý nhìn thoáng qua Rox bên kia tình trạng. Xem ra sắc mặt cũng không quá tốt. Tâm tính nhiều ít hẳn là nhận lấy ảnh hưởng. Gowing phê bình một chút. Đại ca ngươi có thể nhìn ra được ai tâm thái tốt nhất sao? Lý Mục nhìn sang Rox bên kia. Cười hỏi. Cái này. Gowing quay đầu nhìn chỉ chốc lát. Chợt sắc mặt toát ra một vòng vẻ kinh dị. Lợi hại a. Gowing từ đáy lòng tán thưởng lên tiếng. Bọn hắn top lên còn tại cười. Cái này tâm tính so ta đều tốt. Nếu như ta tại trong trận đấu bị làm như vậy khẳng định chịu không được. chí ít sẽ không giống cái kia dạng cười rất vui vẻ. Đang cười sao? Lý Mục ngẩn người, sau đó nhìn về phía Smep, chỉ gặp Grox trong đội ngũ. Smep khóe miệng xác thực treo tiếu dung, nhưng là ánh mắt này, có vẻ giống như có chút ngốc trệ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.